Truyền nhân thiên y, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636, ông là cái thá gì chứ? Nhìn thấy Lương Siêu khinh thường mình, thần sắc Mặc Vân vẫn như cũ, âm thầm tăng thêm lực lượng. Xí, cơ thể Lương Siêu hơi nhún xuống, bả vai đã bị cắt ra một đạo vết máu dài. Bây giờ, chịu quỳ xuống không? Đệt, cái thằng già thối tha không biết nhục này. Lương Siêu lại chửi thầm trong lòng. Sau đó âm thầm vận công pháp, khiến toàn thân phát ra ánh sáng vàng, từ từ tăng cường sức mạnh của cơ thể vật lý đến mức đỉnh cấp. Mang theo kiếm của Mạc Vân, chân đang quỳ dần dần bắt đầu run rẩy đứng lên, Mộ Vân không khỏi khẽ nhíu mày. Cái tính cách này của cậu chàng này thật hiếm thấy, trong lòng đánh giá đôi chút, ông ta cũng không định làm khó tên nhóc này nữa, nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, ông ta vẫn thầm tăng thêm hai phần lực nữa, muốn xem giới hạn của người thanh niên này đến đâu. Nhưng theo việc ông ta tăng thêm hai phần lực này, Lương Siêu gầm nhẹ một tiếng, và chân trái vốn đang từ từ duỗi thẳng của hắn lại quỳ xuống một tiếng. Bịch, một tiếng bịch quỳ xuống, quần áo trên người hắn cũng bị áp lực khổng lồ đè lên, trong nháy mắt liền nổ tung. Bây giờ, quỳ được chưa? Tôi, quỳ, cái con mẹ nó chứ. Vù, Mặc Vân lại tăng thêm một phần lực, nhưng lúc Lương Siêu sắp không chịu nổi nữa thì lúc này, một chiếc xe Jeep chậm rãi đi tới, cửa xe mở ra, lão lăng nhảy ra ngoài, thấy vậy những mày trắng bệch, không vui nói. Mặc Vân, đồ đệ của ông không bằng người khác, bị người ta đánh thảm hại đó là do bản lĩnh của Lương Siêu tốt hơn, nhưng ông lại đi bắt nạt lại tiểu bối là nó thì đáng mặt gì chứ? Mặc Vân quay đầu lại liếc mắt một cái, chuyện tôi làm ông quản được sao? Dạt sang một bên đi, tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Lương Siêu, cái ông già thôi không biết xấu hổ này cứng cựa như vậy sao? Yêu à, kiêu ngạo với tôi à? Linh Vũ sau khi cười vài tiếng, cũng không nói gì, liền phang một trường. Cảm giác được một bên đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một thủ ấn to lớn, sắc mặt Mặc Vân nhất thời đại biến. Ông ta cũng không thèm để ý Lương Siêu nữa mà mau chóng thu chiêu lại, đồng thời lại một kiếm quét ra. Cách chương.